Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc gửi các bạn tập số 99 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Truyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Nguồn đọc truyện là 4vn.eu. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn nhé. Rất cảm ơn mọi người. Bây giờ mời mọi người vào nghe chuyện nào. Hắc Ám Phong Thần Ký tập 99. Từ sau lần đại náo thiên giới, tuy nói Kim Mẫu lúc ấy nhận định Trương Tử Tình thân chúng độc chú, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vì phòng vạn nhất, Trương Tử Tình vẫn đem địa điểm này ngày thường mọi người công khai tụ hội đổi tới bên trong Đông Giao Vù Phết Trang Viên. Nguyên bản không gian của biệt viện này tạm thời được vài thành viên Thiên Ảnh lưu ý trông coi. Hoan Hỷ sứ giả một phen tìm hiểu, vất vả tìm kiếm mới đến được quốc sư biệt viện, tự xưng là bạn cũ của quốc sư tiến đến bái phỏng, lại được người bẩm báo là Tiêu Giao Tử ra ngoài đã nhiều ngày vẫn chưa có về, không khỏi thất vọng. Nhưng phụ trách trông coi là thành viên Thiên Ảnh cũng thực là nhạy bén, lúc này thỉnh Hoan Hỷ sứ giả lưu lại danh tính cùng phương thức liên lạc, nói là khi nào chủ nhân phản hồi thì có thể đến bẩm báo lại. Hoan Hỷ sứ giả nói ra đạo hào của bản thân, lưu lại một tín hương liên hệ, xong liền ly khai biệt viện. Trương Tử Tình trong lòng có chút nghi hoặc. Hoan Hỷ sứ giả này tọa họa ở Tây Phương Giáo, năm đó từng thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Hạm Chi Tiên, nhưng ý nghĩ cũng rất tốt đẹp. Ở năm Hải Đoạt Bảo còn bị thương, vị này cũng xem như là song tu đồng hao, một lòng chỉ muốn một nữ tử căn cơ vững chắc để có thể cùng tu luyện Hoan Hỷ Thiền. Kết quả là thịt dê chưa ăn đã bị thiệt thân, bị xiển giáo nữ ác Ngô Bằng đoạn đi một cánh tay. Tới này vẫn còn nghĩ là được Trương Tử Tinh hảo tâm cứu giúp, vô cùng cảm kích, thuộc loại bị bán còn giúp người đếm tiền, đức thị là kẻ ngốc. Trong trận đại chiến được Kim Kỳ Lĩnh, Triệu Công Minh giận chém Đại Uy Đức Minh cùng với Giữ Khẩn Na La, khiến cho Tây Phương Giáo vốn dĩ đơn bạc nhân định lại càng thêm thiếu hụt. Tình ảnh Ngũ Đại Minh Vương cùng Bát Bộ chúng hiện giờ còn xuất lại Kim Cương Giả Xoa Minh Vương, Hàng Tam Thế Minh Vương, Quân Đồ Lợi Minh Vương, Già Lâu La cùng năm người Kiền Thát Bà Minh Vương. Hoan Hỷ sứ giả tới đây tìm Tiêu Giao Tử, chỉ sợ là nguyên nhân không phải là tìm người, mà rất có thể phía sau là một màn bày mưu tính kế của Chuẩn Đề cùng với tiếp dẫn. Như vậy mục đích lần này của Tây Phương Giáo là gì? Mượn sức gia hại hay là cưỡng bức nhập giáo? Trương Tử Tinh lo lắng thật lâu, quyết định phái Viên Hồng đi trước cùng với Hoan Hỷ sứ giả bàn bạc. Viên Hồng xưa nay thông minh, giỏi ứng biến, cùng Hoan Hỷ sứ giả coi như là từng gặp gỡ, thuận tiện tìm hiểu một số chuyện từ miệng của Hoan Hỷ sứ giả. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Trương Tử Tinh, Hoan Hỷ sứ giả mang đến giấy mời của giáo chủ tiếp dẫn đạo nhân, thỉnh Tiêu Giao trước là đi tham kiến thánh nhân, sau là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Như lẽ thường, tiên nhân bình thường lúc được thánh nhân mời là sự tình rất vinh quang, tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Trương Tử Tinh là ai, tự nhiên sẽ không đem cái loại gọi là quang vinh này để ở trong lòng, mà người phát ngôn Viên Hồng cũng hiểu được điểm này. Khi Hoan Hỷ sứ giả hỏi hiện trạng Tiêu Giao Tử hiện nay, Viên Hồng khuôn mặt lộ ra vẻ u sầu, ánh mắt không che giấu được vẻ lo âu, làm Hoan Hỷ sứ giả nhịn không được truy vấn, rốt cục nói ra Tiêu Giao Tử cùng với Thiên Giới công chúa bị biếm xuống hạ giới, Long Cát công chúa tình đầu ý hợp kết làm đạo lữ, nhưng bởi vì thiên đế đáng khinh, đối với Long Cát công chúa đã sớm có giá tâm, cho nên Long Cát công chúa bị Thiên Giới bắt đi giam giữ ở trong Khốn Tiền Tháp. Tiêu Giao Tử giận dữ cùng các đạo hữu liền đi giải cứu, tuy rằng cứu ra được Long Cát công chúa, nhưng thân đại chúng Vạn Diệt Chi Chú cùng Độc Lăng Hoa của Kim Mẫu cơ hồ tán mệnh. Vì miễn không bị Thiên Giới hãm hại, trước mắt hắn đang cùng các hảo hữu tạm thời trấn trụ chú thuật độc ác ở trên người, đang ở một nơi rất bí ẩn, mọi người thì đi tìm kiếm phương pháp giải cứu ở khắp nơi. Hoan Hỷ sứ giả giờ mới biết lại có chuyện trọng đại như thế xảy ra. Tiêu Giao Tử đối với hắn có ơn cứu mạng, nghe nói Tiêu Giao Tử trúng độc chú, trong lòng quả thực cũng có vài phần lo lắng, lập tức không dám trì hoãn, vội vàng cáo từ. Tin tức trọng yếu như vậy, tất nhiên là phải mau chóng hướng giáo chủ tiếp dẫn đạo nhân bẩm báo. Hai ngày sau, ở nơi nào đó trong núi, có một đoàn quang kiền hỗn loạn màu vàng cùng với màu trắng đột nhiên vỡ ra, phá kén mà ra chính là một nam tử toàn thân trần trụi, tướng mạo anh tuấn, giữa trán có con mắt thứ ba, đích thị là Dương Tiễn. Dương Tiễn kinh ngạc nhìn hai tay chính mình, giống như là có chút kinh ngạc, hít sâu một hơi. Cả người toát ra một loại quang mang màu vàng nhạt, đảo mắt liền xuất hiện một bộ xiêm y. Dương Tiễn cũng không có dừng lại, thần quang từ trong mắt thứ ba phát ra, sau khi chưa đến một phương hướng, hoàng quang chật lóe, nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Hoàng quang kia phi hành tốc độ cùng uy thế cực kinh người, ven đường mưa bay đá chảy. Khi phi hành qua nước lạnh thì phía sau xuất hiện một con thủy long cao lớn, có chút tráng quan. Hoàng quang nhanh chóng phi tới chỗ ngọn núi lớn bị phân hai đoạn thì ngừng lại. Khi đến, tâm lý Dương Tiễn vẫn ôm một tia hy vọng, nhưng khi xác nhận mẫu thân đã hóa thành tro bụi thì trong lòng vô cùng đau đớn, quỳ xuống hết. Mẫu thân, hắn không thể nào tưởng tượng được bao gian khổ để cứu mẹ, cuối cùng cũng thu được kết quả lại như thế này. Ngày đó Dương Tiễn mạnh mẽ mượn lực của Bạch Ngọc, lấy cửu hợp bí thuật dung hợp lực của bát cửu huyền công cùng với cửu truyền huyền công, kết quả không khống chế được, bị phản phệ mãnh liệt. Vân Hoa tiên tử lo lắng bản thân trúng vạn diệt chú của Kim Mẫu, không muốn đứa con trọn đời bị thiên đình khống chế, dứt khoát đem tánh mạng cùng huyền tiên tiên lực đều đưa vào trong cơ thể của Dương Tiễn, trợ giúp hắn dung hợp hấp thụ hai loại huyền công. Xong khi đưa tới tiên lực cuối cùng vào trong người của đứa con thì chính bản thân mình là hồn phi phách tán. Dương Tiễn được Vân Hoa tiên tử dùng lực lượng huyền tiên trợ giúp, lại trải qua không ít hung hiểm, đến nay rốt cuộc đã thành công đem lực lượng loại truyền công này kết hợp một thể, phá kén mà ra. Nhưng đây mới chỉ là gần dung hợp, khoảng cách pháp tắc hợp nhất đại thành vẫn còn một đoạn nữa. Đáng ra Dương Tiễn nên lập tức tìm một chỗ vắng người tĩnh tu, củng cố cảnh giới hiện giờ, cũng không qua cảm ứng lực lượng mới hợp nhất mà lĩnh ngộ sự dung hợp chân chính. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà tâm lý ôm một tia hy vọng, lập tức đi tới Đào Sơn. Đáng tiếc Vân Hoa tiên tử quả thực đã thần vẫn, không thể vãn hồi nổi rồi. Mẫu thân, là ta hại người. Dương Tiễn chìm đắm trong bi khổ, bỗng nhiên phía trên xuất hiện một thanh âm làm gián đoạn suy nghĩ của hắn. Người là người phương nào? Đào Sơn này trấn áp tội phạm quan trọng, chính là người phóng thích ra. Dương Tiễn trong mắt hàn quang đại thịnh, chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy giữa sân bỗng nhiên xuất hiện một đám thiên binh thiên tướng, cầm đầu là một người thân mặc kim bào, tay cầm song tiên, quát: ta được thiên giới Kim Mẫu cho trấn giữ Tây Phương Tiễn Sứ, nơi đây là thiên giới giam cầm một tội phạm quan trọng, ai đã cứu người còn giết hai tướng trông coi, người hãy mau mau báo lại. Dương Tiễn nghe thấy tên Kim Mẫu chỉ cảm thấy một cỗ sát ý mãnh liệt tràn ngập ở trong lòng, đột nhiên đứng dậy, trong tay đã xuất hiện tam tiên lưỡng nhận đao. Tây Phương Thiên Sứ vừa thấy tư thế của Dương Tiễn liền biết việc này người này có liên quan, lúc này hiệu lệnh cho chúng tướng vây quanh Dương Tiễn. Dương Tiễn cầm nhẹ một tiếng, con người ba mắt đều biến thành màu máu, tam tiên lưỡng nhận đao tản mát ra ánh sáng màu vàng nhạt, một cỗ khí thế cuồng bạo mãnh liệt phát ra tứ phía. Tây Phương Tiên Sứ chỉ cảm thấy nam tử này trên người bỗng nhiên tản mát ra một cỗ khí thế khiếp người, tu vi cùng với bộ dạng suy nhược lúc trước đã hoàn toàn bất đồng, trên mặt không khỏi biến sắc, biết đã đụng tới thiết bản rồi. Tây Phương Tiên Sứ tự mình trải qua trận chiến khi Trương Tử Tinh đại náo thiên giới, lại nghĩ tình cảnh vài tên cường giả quét ngang chúng tiền, trong lòng không khỏi dâng lên hàn ý. Thiên giới gần đây vì sao lại gặp nhiều vận xấu như vậy, liên tục gặp phải cường địch như thế này? Tây Phương Tiên Sứ dò về xem xét thời thế cùng với nhìn người, tại trận chiến thiên giới vẫn bảo toàn được tính mệnh, có thể nhìn ra tâm kế. Hắn thấy Dương Tiễn tu vi phi phạm, chính mình không phải đối thủ, lúc này bắt đầu sinh ý tháo lui, một bên lại chỉ huy thiên tướng vây công, một bên chân bôi dầu định chạy đi. Chỉ thấy một vòng hoàng quang hiện lên, thiên binh thiên tướng vây quanh đều hóa thành toái thì, mà Dương Tiễn ba mắt đỏ đậm, cả người đẫm máu, phảng phất như là ma thần, khiến không ai dám tiến lên. Tây Phương Tiên Sứ không ngờ hắn còn cường hãn như vậy, làm sao còn dám dừng lại, thân hóa kim quang hướng lên không trung bỏ chạy. Chính lúc đang phi hành, phía trước một luồng hào quang chớp động, thân hình địch nhân không hiểu sao đã hiện ra trước mắt. Tây Phương Tiên Sứ hoảng hốt xuất ra Phượng Hoàng Lăng, trong giây lát liền bao chặt lấy Dương Tiễn, nhưng lập tức truyền tới một tiếng nứt làm cho tâm trí của Tây Phương Tiên Sứ không khỏi nhảy lên. Chỉ thấy Hoàng Lăng đảo mắt đã bị xé rách hóa thành vô số đoạn. Tây Phương Tiên Sứ vội vàng thả ra song tiên ở trong tay, hướng đỉnh đầu Dương Tiễn đánh tới, cố gắng trì hoãn một lúc, tranh thủ thời gian bỏ chạy. Nào biết Dương Tiễn không thèm tránh, thế nhưng mặc cho song tiên đánh trúng đỉnh đầu đến tóe lửa, hoàn toàn vô sự. Tam tiên lưỡng nhận đao ở trong tay

Trương Tiểu Tinh nguyên bản vẫn còn ý tưởng muốn phân hóa Diền giáo cùng Tây Phương giáo. Hiện giờ Tây Phương giáo tìm tới cửa, tuy rằng có thể hung hiểm, nhưng cũng là một cái cơ hội khó mà có được. Không vào hang cọp, làm sao có thể bắt được cọp con? Nghĩ xong điều đó, Trương Tiểu Tinh rút cục hạ quyết tâm. Đương nhiên, Tây Phương giáo có không ít yêu nhân bị bắt nhập bọn, cho nên vì phòng vạn nhất, Trương Tiểu Tinh tính toán đi Bích Du Cung trước một chuyến, gần nhất hướng Thông Thiên giáo chủ nói rõ việc này, tìm kiếm phương pháp đối ứng. Thứ hai cũng vướng bận chuyện thương thế của Tam Thiêu, muốn đi thăm một phen. Ngay lập tức, Trương Tiểu Tinh tâm niệm vừa động, kêu Khổng Tuyên cùng với Viên Hồng liền dùng độn quang hướng Bích Du Cung mà đi. Trương Tiểu Tinh cùng Khổng Tuyên, Viên Hồng một đường phi hành đi vào Vô Danh Tiên Sơn. Bình thường đều là đệ tam đại đệ tử của Bích Du Cung Tuần Sơn, hôm nay vừa hay lại là Hỏa Linh Thánh Mẫu. Hiện giờ địch ý của Hỏa Linh đối với Trương Tử Tinh toàn bộ đã mất hết, nhìn thấy hắn dẫn người đến liền chủ động tiến đến chào đón, nhưng cũng không có nhận ra Khổng Tuyên chính là yêu điều năm đó bị mình và sư phụ đuổi giết. Trương Tử Tinh hoàn lễ nói: Hỏa Linh đạo hữu, không biết thánh nhân quý giáo đã xuất quan chưa? Hỏa Linh Thánh Mẫu đáp: Trưởng giáo thánh nhân đang bế quan tham ngộ, chưa từng xuất quan, dù là sư tôn của ta cũng không dám quấy nhiễu. Trương Tiểu Tinh vừa nghe Thông Thiên giáo chủ còn chưa xuất quan, mày không khỏi nhíu chặt. Hỏa Linh Thánh Mẫu nhìn ra mặt hắn đang ưu tư, liền hỏi: Đạo hữu có chuyện gì quan trọng phải không? Hiện giờ trưởng giáo lão già bế quan, sư tôn ta tạm thời quản lý mọi việc ở trong giáo, không bằng ta tìm đến báo cáo sư tôn để con định đoạt. Như thế thì xin làm phiền đạo hữu. Trương Tiểu Tinh gật gật đầu. Không biết ba vị nương nương Tam Tiên Đảo thương thế ra sao? Ba vị sư thúc đều là nguyên thần bị thương nặng, sư tôn cùng các vị sư thúc nghĩ đủ biện pháp cũng không cách nào có thể phục hồi lại như cũ, trước mắt đang ở Tân Lan Các dưỡng thương. Hỏa Linh Thánh Mẫu nói xong, dường như nhớ tới tin đồn gì đó, lộ ra nét cười mang ra ý vị sâu xa. Sư tôn ta đang giúp Quy Linh sư thúc luyện chế đan dược, không bằng đạo hữu trước tiên hướng Tân Lan Các đi thăm một phen. Ba vị sư thúc tất hiểu được ý tốt, nói không chừng đối với thương thế kia cũng có trợ giúp đấy. Trương Tiểu Tinh vẫn lo lắng tình hình gần đây của Tam Tiêu, vội hỏi: Vậy phiền đạo hữu dẫn được. Hỏa Linh Thánh Mẫu dẫn ba người Trương Tiểu Tinh tới Tân Lan Các, trong Bích Du Cung Thiên Điện. Tam Tiêu nghe thấy tự mình đi ra nghênh đón. Hỏa Linh Thánh Mẫu cáo từ trước, đi tới đan phòng của Quy Linh Thánh Mẫu chờ Đa Bảo đạo nhân. Tam Tiêu liền mời đám người Trương Tử Tinh tiến vào Tân Lan Các tọa lạc. Trương Tử Tinh còn chưa mở miệng, Bích Tiêu liền giành nói: Vị bệ hạ này cuối cùng cũng lên Bích Du Cung để thăm những kẻ phương ngoại hàn sĩ này cơ đấy. Phương ngoại hàn sĩ? Ai lại trêu chọc Bích Tiêu nương nương này? Vẫn là duyên cớ do tâm tình không tốt. Trương Tử Tinh không khỏi cười khổ. Vân Tiêu lắc đầu nói: Tam muội, hiện giờ đây là Bích Du Cung, không phải là Tam Tiên Đảo của chúng ta, người ngôn ngữ xưng hô nên cẩn thận một chút. Bích Tiêu không cho là đúng, nói: Đại tỷ, Khổng đạo hữu chính là huynh đệ hắn, Viên đạo hữu thực sự là sư điển hắn, nơi đây không có người ngoài, như thế nào còn không thể chứ? Vân Tiêu thở dài, hướng Trương Tử Tinh nói: Làm cho ba vị đạo hữu chê cười rồi. Trương Tử Tinh nghe hắn xưng hô đạo hữu, biết Vân Tiêu nhớ kỹ việc thay hắn giữ bí mật thân phận, gật đầu hỏi: Thương thế nguyên thần của ba vị nương nương khôi phục thế nào? Nhắc tới việc này, Tam Tiêu đều là im lặng không nói. Tuy rằng tam nữ đều đổ mặt nạ, bên ngoài đều nhìn không ra dị trạng gì, nhưng Trương Tử Tinh theo lời của Hỏa Linh Thanh Mẫu biết được tam nữ vẫn là bị thương nặng chưa lành, không khỏi đau lòng một trận. Khổng Tuyên nhìn ra trên người của Vân Tiêu hơi thở có phần mỏng manh, so với năm đó gặp gỡ là như hai người, lại nhìn Bích Tiêu và Quỳnh Tiêu liền hỏi: Vân Tiêu đạo hữu, ta xem nguyên thần ngươi bị thương rất nặng, có từng thử qua khôi phục nguyên thần bằng đan dược chưa? Vân Tiêu đáp: Không dối gạt Khổng đạo hữu, chư vị đồng môn cũng từng nhiều lần tặng các loại linh dược, nhưng tị hiểm thì mỗi chúng ta có thể chất đặc thù, lại là căn cơ bị thương tán loạn nguyên thần nên thủy chung vô pháp ngưng tụ, cho tới nay vẫn không có khởi sắc. Trương Tử Tinh vốn đối với việc Hạm Chi Tiên đang ở Tây Côn Lôn luyện chế càn khôn phản sinh đan ôm một tia hy vọng, hiện giờ nghe nói vậy không khỏi uể oải nói: Đã như vậy, chỉ có thể chờ thánh nhân quý giáo xuất quan mới có phương pháp có khả năng phục hồi như cũ. Vân Tiêu gật đầu. Trương Tử Tinh thấy chúng nhân khó nói nên lời,